Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 403, chấn thế bia, nhưng là, hai người biết rõ, chỉ là chí tôn cảnh thực lực là không đủ. Hai người đem lực lượng điều chỉnh, làm cho có thể phát huy ra thánh nhân điên phong thực lực. Chỉ bất quá, không thể hoàn toàn trưởng ác thôi chí tôn cảnh cái kia cỗ đặc biệt chí tôn chi lực. Có thể đối kháng thánh nhân pháp tác, hai người xuất thủ, Long Tinh Ngân tay cầm xanh vàng bảo kiếm nhất truyền, một đạo kiếm khí bổ ra, đem lục quang ngăn trở cái này mới nhìn rõ ràng lục quang là cái gì. Đây là một cây cây dây leo, bên trên một bên hiện đầy nhọn đâm, hướng về hai người không ngừng công kích mà đến. Còn tốt, cái này trạng thái hai người miễn cưỡng có thể ngăn cản. Đoán sơ qua. Bên trong cái kia dây leo, hẳn là có thánh vương cảnh giới thực lực hai người nhưng không phải đối thủ. Chỉ bất quá tiếp được con rối cùng thánh khí, lúc này mới có thể chống lại. Còn đánh giết, cái kia nghĩ cùng đừng nghĩ. Long Tinh Ngân trực tiếp thi triển tăng lên bí thuật, huyễn ngân cửu biến hai biến tới người, đạt đến cửu trọng thiên, cửu cực kiếp tâm biến, bởi vì hoàng cực phần tâm hòa tại tiêu hóa phệ nguyên dung đạo. Cho nên không thể lợi dụng, cửu cực kiếp tâm biến lực lượng, chỉ là để hắn đột phá chí tôn cảnh, chí tôn đỉnh phong lực lượng, có thể sánh ngang thánh giả nhị trọng thiên, mà cái này lực lượng để hắn đạt đến không sai biệt lắm thánh giả tam trọng thiên cảnh giới. Long Tinh Ngân vận dụng thánh thể, thánh huyết sôi trào, đạt đến ngũ trọng thiên, mênh mông lực lượng tại thể nội tràn ngập. Long Tinh Trần cũng đồng dạng thi triển bí thuật lực lượng đạt đến đỉnh cấp. Kinh khủng là, Long Tinh Trần vận dụng cổ tam huyết y, để hắn trực tiếp đột phá một cái cảnh giới thực lực. So Long Tinh Ngân còn muốn khủng bố, hai người vận dụng toàn lực, trong tay thánh kiếm tản ra nồng đậm thánh uy. Một kiếm bổ ra, lực lượng kinh khủng quét sạch, đem đánh tới dây leo chặt đứt, một cỗ kinh khủng gào thét truyền đến. Âm thanh này truyền ra, không gian bốn phía xuất hiện một đạo vết rách, nhìn lấy cái này vết rách hai người kinh hãi. Cái này địa phương cũng không phải phổ thông địa phương, muốn đem nơi này không gian thật ra vết rách tối thiểu nhất cái này dây leo. Cũng có được thánh vương đỉnh phong lực lượng đi, hai cái dây leo đánh tới, hung hăng đập nện tại hai người trên thân, hai người trong nháy mắt bị đánh bay, hướng về khe núi rơi vào. Hai người kinh hãi, hiện tại phía dưới thế nhưng, cũng không dám hạ xuống. Long Tinh Ngân một tay phất lên, một cột nước từ thể nội xuất hiện, trực tiếp dùng bích hải hàn chuyển hóa băng chi thể. Một cái hàn băng tạo thành lộ ra hiện tại dưới chân. Đạp nhẹ một chút, thả người nhảy lên, về tới trên vách núi đá. Long Tinh Ngân trong tay bích hải hàn thôi động đến cực hạn. Hàn khí tràn ngập, bốn phía cấp tốc kết băng. Một cái băng tường đem sơn động phong bế. Long Tinh Trần thi triển cực đạo cửu chú. Cực đạo chấn chú chấn phong chi lực chấn áp tại bên trên. Thế nhưng là, dây leo quăng tới, trực tiếp đem đánh nát. Không có chút nào đình trệ. Hai người kinh hãi. Cái này dây leo thực lực, thực sự làm cho người rất kinh ngạc. Đã cường đại đến cực hạn. Hai người vận dụng toàn lực. Năng lượng thực thể hóa tầng thứ hai trực tiếp mở ra. Tất cả lực lượng trong nháy mắt bạo phát, lục đạo khống pháp khống chế bí thuật, một kiếm bổ ra, lưỡng đạo khổng lồ kiếm khí xông ra, hướng về dây leo mà đi, chạm tại dây leo bên trên, dây leo bị xé nứt, giọt giọt chất lỏng nhỏ xuống, một tiếng hét thảm âm thanh xen lẫn tiếng giống giận dữ truyền ra, một cỗ ngập trời khí tức tràn ngập, hai người tranh thủ thời gian thừa dịp cái này thời cơ chạy trốn. Một đạo cự đại dây leo xuất hiện, hai người hướng về vọt thẳng rời núi vách tường, đâm tới vách núi đối diện, gầm lên giận dữ truyền ra, đối diện một đạo màu đen cái bóng xuất hiện, dây leo chính là đập nện tại hình bóng kia trên thân. Hắc ảnh bắn ra một đạo hắc quang, đem dây leo đánh bay, chỉ một thoáng, dây leo cùng hắc ảnh đại chiến, lực lượng kinh khủng tại bốn phía tràn ngập, hai người mau trốn đi. Hướng phía trước mà đi, cũng không dám dừng lại, nơi này gặp phải mấy cái sơn động cũng không có tiến vào. bởi vì bọn hắn cảm nhận được trong đó có đồ vật đang thức tỉnh. Hẳn là bởi vì dây leo cùng hắc ảnh đại chiến mà xuất hiện. Hai người tới cái thứ năm sơn động, cũng liền Thái Thương nói cho Long Tinh Trần, cái kia tạo hóa chỗ, cái này không phải cùng Long Tinh Ngân biết đến cái kia linh hồn, mà là một loại thể chất. Long Tinh Trần đã sớm có kỳ lạ linh hồn, là tại thiên tội tinh bồng lai tiên cảnh bên trong, phong tiên trên đài lấy được, diệt thế bá hồn, một loại cực kỳ kinh khủng linh hồn, một loại một mực chưa nghe nói qua linh hồn. Theo Long Tinh Trần đoán chừng, cái này linh hồn, so cái gọi là bất bại chiến hồn còn mạnh hơn. Long Tinh Trần thể chất, có cường đại linh hồn, có bá cốt, có hay không song bá khí. Duy nhất thiếu hụt, chính là lục đạo luân hồi, huyết nhục, nơi này, nghe nói, có thể để hắn thu hoạch được một loại thể chất. Loại này thể chất, có thể để hắn có được cường đại lục đạo luân hồi. Không thể không nói Long Tinh Trần động tâm, thật giống như Long Tinh Ngân đối mặt cường đại linh hồn đồng dạng. Không có lý do gì không động tâm, loại này bổ túc thể chất cơ duyên, nhưng không phải có thể tùy tiện đủ gặp phải. Có khả năng, cả một đời cũng gặp không được. Cái này phía trên hang núi, một cái màu đen đang lóe lên. Đây là một cái trấn chữ. Cái chữ này, phảng phất trấn áp thế gian vĩnh hằng. Hai người đi vào, nơi này toát lên lấy một cỗ trấn thế lực lượng, trấn áp thế gian lực lượng. Cỗ lực lượng này rất quen thuộc, trấn thế thần chủ chính là tu luyện loại lực lượng này. Trấn thế pháp tắc, một loại cường đại pháp tắc, chí cường pháp tắc một trong. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này thể chất hẳn là cùng trấn áp trấn thế thể chất có quan hệ. Cái này thể chất còn tính là thích hợp Long Tinh Trần. Hắn cần chính là loại này công kích bá đạo thể chất. Sau khi tiến vào, một cỗ áp lực truyền đến. Cỗ này áp lực rất lớn, để bọn hắn nhớ tới ban đầu ở Huyền Nguyên Trọng Thổ lúc tình huống. Có chút tương tự, chỉ bất quá một cái là trọng lực, một cái là áp lực. Trấn áp lực lượng, cỗ lực lượng này đặt ở trên thân. Hai người thể nội võ nguyên đều giống như bị áp chế lại đồng dạng. Mặc kệ là võ nguyên, liền linh hồn cũng bị áp chế. Nơi này, linh hồn chi lực vậy mà làm không được ly thể mà đi. Đó có thể thấy được, bốn phía trên vách tường, khắc họa lấy từng cái phù văn. Phù văn này tản ra trấn thế chi lực, ẩn chứa trấn thế pháp tác. Hai người nhìn một chút, kết quả rất đáng tiếc. Cái này căn bản không tu luyện được. Để cho hai người kỳ quái là, nơi này giống như cũng không có cái gì nguy hiểm. Không sai, xác thực không có cảm nhận được cái gì nguy hiểm. Cái này rất không bình thường. Trên mặt đất từng khối cỡ nhỏ bia đá đứng thẳng đứng. Trên tấm bia đá, khắc lấy từng cái phù văn, toát lên lấy nồng đậm trấn áp lực lượng. Càng là đi đến, cỗ này trấn áp lực lượng càng nồng đậm, giống như là một tòa núi lớn đặt ở trên thân. Hành tẩu đều có chút khó khăn. Cái này trấn thế chi lực áp chế thân thể, để cho hai người cất bước liên tục khó khăn. Bất quá, bây giờ còn có thể tiếp nhận. Đi tới, thân thể tại lốp bốp rung động, trên trán cũng dần dần xuất hiện mồ hôi. Giơ tay lên một cái, cảm giác rất là khó khăn. Tựa hồ không có cái gì nguy hiểm, nhưng là chỉ là cỗ này trấn áp thế gian lực lượng, liền đầy đủ để cho người ta khó chịu. Thể nội võ nguyên bị trấn phong, dùng không xuất lực lượng, chỉ có thể bằng vào lục đạo luân hồi cưỡng ép trèo trống. Hai người trên người y phục đã sớm tại cỗ này áp bách phía dưới trực tiếp vỡ nát. Hiện tại hỏa diễm khải giáp ra hiện tại thân bên trên, che khuất thân thể. Mặc dù không có những người khác thế, nhưng là bại lộ như vậy thân thể cũng cảm giác rất không thích hợp. Ở chỗ này, Long Tinh Ngân phát hiện trong cơ thể hắn hoàng cực phần tâm hỏa chẳng những không có bị cỗ này trấn thế chi lực trấn áp, ngược lại đang nhanh chóng dung hợp phệ nguyên dung đạo. Khả năng đã có một tia phệ nguyên dung đạo lực lượng, vậy mà có thể thôn phệ bốn phía trấn thế chi lực, thật sự là cường đại a. Đáng tiếc, rất nhanh hai người liền duy trì không được. Dù sao, chỉ có lục đạo luân hồi, không thể vận dụng võ nguyên, còn thì kém rất nhiều. Cái này nếu là đạt tới thánh cảnh, Võ Nguyên chuyển hóa làm Thánh Nguyên, liền không như vậy dễ dàng bị trấn phong. Nghịch cổ chu thần cương lực lượng tại thể nội du tẩu, vọt thẳng phá cỗ này trấn thế chi lực. Cái này trấn thế chi lực còn chưa có tư cách trấn áp hắn. Nghịch cổ chu thần cương thế nhưng là có được cái này thế gian mạnh nhất ngũ đại lực lượng một trong a. Long tinh trần có phong tiên đài hỗ trợ, cũng là nhẹ nhõm chống cự cỗ này trấn thế chi lực. Hai người nhẹ nhõm đi vào, bốn phía ngoại trừ một số từng cái tiểu hình bia đá bên ngoài, cũng không có còn lại đồ vật. Rất nhanh, hai người liền đi tới tận đầu. Tại tận đầu, không có còn lại dư thừa đồ vật. Một khối cự đại bia đá, xung quanh bốn phía có mấy khối cỡ nhỏ bia đá. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt cự đại bia đá tọa lạc, trấn áp thế gian vĩnh hằng. Bốn phía mọi chuyện đều tốt giống dừng lại thời gian, không gian, hết thảy, toàn bộ bị trấn áp. Hết thảy đều là an tĩnh như vậy. An tĩnh không hề có một chút thanh âm. Có thể nhìn ra bốn phía pháp tắc đều bị tấm bia đá này trấn đè ở phía dưới. Run rẩy không ngừng, tựa như lúc nào cũng muốn vỡ nát đồng dạng. Cái này bia đá bên cạnh một bên có một loạt văn tự, lại là trấn thế thần chủ lưu lại. Năm đó, trấn thế thần chủ ở chỗ này ngộ nói, lĩnh ngộ tự thân đại đạo, đi ra con đường của mình. Liền liền của hắn thần khí đều bắt trước mặt bia đá luyện chế. Long tinh ngân duỗi tay, muốn chạm đến cái này bia đá, lại bị nghịch cổ chu thần cương ngăn lại. Đừng nhúc nhích, đây là một cái bóng mờ. Bóng mờ, có ý tứ gì? Tại thiên địa ra mở, trên trời rơi xuống một khối bia đá, dùng để trấn áp toàn bộ thiên địa. Cái này bia đá chính là trấn thế bia. Đương nhiên, cũng không phải trấn thế thần chủ cái kia trấn thế bia, mà là chân chính có thể cả ép toàn bộ vũ trụ bia đá. Chính là cái này bia đá, trấn áp cái này vũ trụ, khiến cho thiên giới, nhân giới, minh giới, có thể hình thành vững chắc kết cấu, cũng không bị hỗn độn chỗ ăn mòn. Bất quá cái này bia đá đã sớm tại thật lâu trước đó liền phá nát, bị một trận chiến đấu đánh nát, hóa thành mảnh vỡ, dung nhập nhưng trong thiên địa. Cái này bia đá chính là lúc trước trấn thế bia sức mạnh còn sót lại. Mặc dù chỉ là còn sót lại, lại ẩn chứa lực lượng cường đại. Đáng tiếc, một phần trong đó thành toàn trấn thế thần chủ, còn lại phía dưới cái này một phần lực lượng, hẳn là chỉ có thể dùng cho Long Tinh Trần tạo nên trấn thế chi thể. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt bia đá, không nghĩ tới có lớn như vậy lai lịch. Đáng tiếc, đã không phải là lúc đầu bia đá. Hảo hảo cảm ngộ, ta khả năng cảm ngộ ra trấn thế pháp tắc, hoặc là lĩnh ngộ bí thuật. Long Tinh Ngân nghe vậy điểm một cái đầu, cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt trấn thế bia. Phía trên một đạo hoa văn bị Long Tinh Ngân ghi tạc trong đầu. Đấu chiến tiên pháp thi triển, thử nghiệm diễn hóa trấn thế bia trong đó ẩn chứa đại đạo. Lúc trước Long Tinh Ngân gặp qua, trấn thế thần chủ trấn thế thần bi, cùng cái này rất tương tự. Trong đó phù văn cùng hoa văn cũng có một nửa tương tự. Chỉ bất quá, cái này trấn thế bia càng thêm hoàn chỉnh. Có thể phán đoán, cái này trấn thế bia ít nhất cũng là hồng hoang ngũ hành khí cái kia cấp bậc tồn tại. Long Tinh Ngân hai tay diễn hóa, vận dụng đấu chiến tiên pháp không ngừng diễn hóa trong đó phù văn, diễn hóa lấy trong đó đại đạo. Long Tinh Trần trực tiếp thân thể nhất động, đã rơi vào trấn thế bia sức mạnh còn sót lại bên trong. Có diệt thế cửu thương khí trợ giúp, Long Tinh Trần có thể tốt hơn lợi dụng cái này trấn thế bia, dùng để tạo nên trấn thế chi thể, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.